thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 238, vô pháp thay đổi bộ dáng. Khóc chuyện audio.com. Tư phu nhân cùng Tư Mộ mấy ngày nay chắc không tốt lắm. Sau khi Tư Mộ rời khỏi, Cố Khinh Chu sững sờ tại chỗ, suy xét thật lâu cuối cùng đưa ra kết luận, bằng không, bọn họ sẽ không thường xuyên tìm Cố Khinh Chu. Tư Mộ về nhà gần một năm, có khi nào cùng Cố Khinh Chu thường xuyên tiếp xúc như thế? Trước kia, hắn gặp được Cố Khinh Chu đều là đôi mắt thẳng tắp đi qua, làm bộ không nhìn thấy. Ngụy Thanh gia trở về, cái cục diện bế tắc này đã bị đánh vỡ. Hắn đột nhiên tới, rồi đột nhiên lại đi, khẳng định là có chuyện gì. Ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Đây là Tư Mộ nói. Cái gì hiểu lầm, chẳng lẽ hiểu lầm hắn không muốn từ hôn? Cố Khinh Chu không có hiểu lầm như vậy, nhưng mà hắn thực sợ Cố Khinh Chu hiểu lầm như vậy. Hắn gấp không chờ nổi muốn từ hôn, Cố Khinh Chu nhất thời không thể nghĩ được kế hoạch của hắn. Đứng một chỗ trầm tư một lát, liền lên tàu điện đi học. Buổi chiều tan học, một chiếc ô tô ngừng ở cổng trường. Trên xe là phó quan của Tư Hành Bái. Quả nhiên, buổi sáng Tư Mộ tìm Cố Khinh Chu, đã khiến cho Tư Hành Bái chú ý, thậm chí lo lắng. Cố Khinh Chu ngoan ngoãn lên xe, thiếu soái ở thư phòng. Phó quan nói, thư phòng ở phía tây lầu 1, hai bên trên vách tường treo rực rỡ đủ loại tranh sơn dầu. Màu sắc phồn thịnh sặc sỡ, thư phòng là hoa lê mộc môn, dày dặn cổ xưa, có thêm nắm tay bằng kim loại màu vàng óng ánh. Cố Khinh Chu gõ cửa, vào đi, thanh âm Tư Hành Bái truyền ra. Cố Khinh Chu đẩy cửa thư phòng ra, Tư Hành Bái đang khoanh tay đứng trước tấm bản đồ hoa hạ. Quan sát kỹ lưỡng tấm bản đồ, nắng chiều từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên bóng dáng của hắn thon dài đĩnh đạc, ánh mắt của hắn dừng ở một góc tây nam, còn đánh dấu chú ý ở sân bay Côn Minh. Gió nổi lên, bên thái dương hắn tóc mái hơi loạn, nhưng chiếu dừng ở đôi mắt hắn thâm thúy, nhiễm sáng lạng trần bí, tựa biển sao trời mênh mông. Cố Khinh Chu nhìn hắn, có chút ngây người. Hắn thực anh tuấn, Cố Khinh Chu chưa gặp nam nhân nào anh tuấn qua hắn. Ngay cả Nhan Lạc Thủy đều thừa nhận, Tư Mộ cho dù sống trong nhung lụa, cũng không thể nào có khí chất xuất chúng như Tư Hành Bái. Trời sinh, ai cũng so không bằng, Tư Hành Bái không có quay đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm bản đồ, lại kêu nàng, Khinh Chu, a Cố Khinh Chu hoàn hồn, đừng có nhìn nam nhân như vậy. Nhìn đến tâm nam nhân hoa nộ phóng, thật muốn ăn nàng, Tư Hành Bái nói, ánh mắt sùng bái của nữ nhân, là sự tưởng thưởng cao nhất đối với nam nhân. Cố Khinh Chu như vậy nhìn chằm chằm Tư Hành Bái, Tư Hành Bái tâm niệm muốn động, Cố Khinh Chu mắng hắn, lưu manh đức hạnh, nàng lại không phải là ngày đầu tiên nhận thức ta. Tư Hành Bái đương nhiên nói, ta cũng chỉ lưu manh với Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu mím môi không nói. Hắn đứng đó một lúc lâu. Sau khi xem xong, ngồi ở ghế mây, theo thói quen rút xì gà ra. Cố Khinh Chu đoạt lại, đem xì gà cất trở về. Nói, Hầu Quân Y nói, trong vòng 2 tháng không nên hút thuốc. Không có việc gì, có lần ta trúng đạn, thiếu chút nữa trúng tim. Ngày hôm sau ta liền hút. Xì gà là thứ tốt, có thể giải bách bệnh. Tư Hành Bái tới đoạt lại, Cố Khinh Chu không cho, không có kiểu nói như vậy, Cố Khinh Chu sau đó liền trốn, Tư Hành Bái thuận thế ngăn chặn nàng, ngươi cho ta ăn ta liền không hút thuốc lá, Tư Hành Bái nhẹ nhàng cắn cắn vành tai nàng, thấp giọng nói, Khinh Chu, hôm nay là ngày hành đạo, thích hợp hành phòng, lỗ tai Cố Khinh Chu nóng lên, đỏ lựng, từ bên tai hồng xuống 2 má. Nàng trong lòng sóng chiều động, tim đập loạn chậm rãi nảy lên tới, cơ hồ muốn làm nàng ngất đi, ngươi lại vô cớ gây rối. Cố Khinh Chu nói, hôm nay cái gì cũng không có, xì gà không, cái khác cũng không. Tư Hành Bái hôn nàng, hôn, tay liền dọc theo vạt áo nàng trượt vào, da thịt nàng thật hào, như là một đoạn tơ lụa nhất đằng, vừa mềm mại tinh tế, lại có chút mát lạnh. Băng Cơ Ngọc Cốt, Cố Khinh Chu đại khái chính là như vậy. Tư Hành Bái kế tiếp kéo áo nàng lên, ừm. Yêu cầu các bạn trẻ vị thành niên kéo qua nhanh nhanh đoạn này nha. Khách chương.